Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dự Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 448 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta còn nhớ, lúc này cái buổi tuyển chọn những cái người vào bên trong tông môn đã bắt đầu. Thế nhưng mà tuy nhiên thì sau khi chứng kiến cái chỉ số của Diệp Phía thì mọi người đã sự bất ngờ, vì không ngờ rằng nó lại thấp đến mức như vậy. Và điều này cũng đã nằm trong cái sự tính toán của Diệp Viễn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập số 448 có tựa đề "Để ta cũng thử một chút". Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ngay cả Lâm Lan lúc này cũng cảm thấy rất khiếp sợ. Hắn ta cứ tưởng rằng nhân vật nghịch thiên như Diệp Phiến tư chất hẳn là sẽ là một nhân tuyển tốt, thế nhưng không ngờ nó lại kém cỏi đến mức như vậy. Nhưng hắn khác với những người khác, hắn ta cũng không cho rằng Diệp Phiến buồn cười, ngược lại trong lòng vô cùng rung động. Một người tư chất kém như vậy thế mà có thể phi thăng trong 33 ngày, hơn nữa sau khi phi thăng còn có thể nghịch thiên như vậy, hắn ta dựa vào đâu chứ? Lâm Lan vô cùng tin tưởng thực lực của Diệp Viễn, tất nhiên là sẽ không có dừng lại ở cảnh giới trước mặt. Tiền đồ của hắn vô cùng rộng lớn. Đối mặt với lời chê cười giống như sóng thần này, Diệp Viễn lại vô cùng bình tĩnh. Hắn xưa này sẽ không có quan tâm đến ánh mắt của những người ngoài, cũng chưa từng cảm thấy tư chất có thể đại diện cho thứ gì. Trận pháp kiểm tra tư chất này là kiểm tra điều kiện với cơ thể. Loại tư chất này chỉ là bề ngoài, là trời sinh. Cho dù Diệp Phiến tu luyện đến cửu truyền đại viên mãn cũng không thay đổi được. Thế nhưng có một vài thứ bên trong trận pháp không thể nào theo dõi, ví dụ như ngộ tính hay như nghị lực. Dưới cái nhìn của Diệp Phiến thì điều này còn quan trọng hơn. Huống chi Diệp Phiến phát hiện ra tư chất cũng không phải là không thể nào thay đổi. Lực tương tác của hắn không phải là cũng thay đổi sao? Chỉ cần thực lực đan đạo của hắn tăng thêm, có lẽ sau này lực tương tác sẽ tăng đến 50, 60 cũng là nói không chừng. Được rồi, cười thì cũng cười rồi, nhưng mà món nợ của hai ta cũng là lên tính rồi. Hàn Sư Huynh, phiền người tới ra tay. Sau khi cười lớn, ánh mắt của Lục Triển Nguyên lạnh lẽo nói. Hàn Thiên Vân cười. Lục sư đệ, người để ta giết một người như vậy thì sợ sau ngày hôm nay ta cũng sẽ trở thành trò cười của cả Thiên Tông mất. Hàn Thiên Vân hắn ta chính là một cường giả vô cực thiên vị, đường đường là Hồng Dực Hộ Pháp, thế mà lại đi giết một tên tư chất kém nhất lịch sử. Thấy thế nào cũng là có hơi rớt giá. Nhưng cái mặt mò của Lục Triển Nguyên lại đỏ lên nói. Hàn Sư Huynh, tiểu tử này mặc dù tư chất kém, thế nhưng mà bản lãnh hạ độc của hắn không có yếu đâu. Ta thấy hay là sau khi phi thăng, hẳn là hắn đã lấy được truyền thừa độc đạo gì đó. Sư Huynh, giết hắn. Bình Thiên Lộ Ngọc Tủy, người nhớ mãi không quên kia sẽ cho người. Ánh mắt của Hàn Thiên Vân sáng lên, cười nói. Được rồi, đây chính là người nói. Thiên Lộ Ngọc Tủy chính là vật thiên thiên, cực kỳ trân quý. Đối với cường giả vô cực thiên vị cũng là có tác dụng rất lớn. Lục Triển Nguyên vì muốn giết Diệp Viễn, có thể dâng ra vốn liếng rất lớn. Được rồi, Lục Triển Nguyên cắn răng nói. Hàn Thiên Vân nhìn Diệp Viễn, cười nói. Tiểu tử, cái loại xác rưởi giống như người, ta vốn là khinh thường xa tay, thế nhưng bởi vì Thiên Lộ Ngọc Tùy, cho nên... Diệp Viễn cũng chẳng quan tâm tới người này, mà là nhìn về phía Mạc Hộ Pháp, thản nhiên nói. Người để đại hán kia qua thử thân thủ của ta một chút đi, có thể để ta cũng thử một lần không? Mạc Hộ Pháp bật cười. Tiểu tử, người dãy dụa gì thế? Hắn không được, người càng không đâu. Vừa rồi Vân Thanh chẳng qua cũng chỉ là dùng có thực lực 5 phần thôi. Cái gì? Mới chỉ có 5 phần? Nhóm phi thăng xà nghe được lời này từng tên đều cả kinh trợn mắt há mồm. Một đệ tử ngoại môn tu luyện 10 năm chỉ dùng thực lực 5 phần đã vượt gấp đánh bại đại hán thổ cạch. Chênh lệch này cũng là quá lớn. Ta nói không phải là hắn, mà chính là hắn. Diệp Viễn không quan tâm, chỉ về phía Lục Triển Nguyên cười nói. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Lục Triển Nguyên? Tên này điên sao? Hắn cho hắn là ai vậy? Một tên tư chất kèm đến nỗi cha không thương, nương bỏ mặc, thế mà muốn khiêu chiến đệ tam nội môn. Diệp Viễn vừa nói, tất cả mọi người trực tiếp bùng nổ. Lúc này, Diệp Viễn chính là sâu kiến dưới đất ở trong mắt của bọn họ, mà Lục Triển Nguyên chính là sao long trên trời. Hai người này vốn đã không có cùng một thế giới. Thế nhưng bây giờ, sâu kiến lại muốn khiêu chiến với sao long. Tên này là đang tấu hài sao? Lục Triển Nguyên cũng sững sờ nửa ngày, mới bất cười nói. Tiểu tử, tư chất người kém, đầu óc cũng là muốn hỏng luôn rồi sao? Hay là ngươi lại muốn dùng nghênh phong đảo tới đánh ngất ta đây? Lục Triển Nguyên bật cười nói. Tiểu thử, ngươi biết là ngươi đang khiêu chiến ai không? Đừng nói áp chế bằng ngươi. Cho dù là áp chế đến hạ vị tiểu cực thiên, thì ta cũng có thể là ngược ngươi. Đương nhiên với điều kiện là không có được dùng độc. Lục Triển Nguyên hắn là ai? Hắn ta chính là đệ tử thân truyền của cường giả Ngọc Hoàng Thiền, cường giả siêu cấp đứng thứ 3 trong nội môn. Hiện tại, thế mà lại bị một con kiến hôi khiêu chiến. Hắn đã cảm thấy tôn nghiêm của mình bị tra đạp. Diệp Viễn nhún vai nói. Nói như vậy, là người đồng ý sao? Người không phải là muốn giết ta sao? Ta cho người cội. Chúng ta tới sinh tử chi chiến một trận, thế nào? Mạc Hồ Pháp cùng với Hàn Thiên Vân nghe vậy cũng cười một tiếng. Diệp Viễn lúc này có vẻ giống như đang vùng vẫy, dậy chết. Lục Triển Nguyên cũng cười, cười đến mức vô cùng sán lạn. Được, chỉ cần là người không có dùng độc, đồng ý với người thì thế nào? Chỉ dựa vào tư chất thấp kém như vậy, còn có thể là muốn lật trời sao? Lục Triển Nguyên trực tiếp tung người xuống, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Viễn cử động, trong mắt của mọi người đều là cái hành động tìm chết. Dù cho áp chế cảnh giới, hạng ba nội môn cũng tuyệt đối có thể là quét ngang những tiểu cực thiên vị. Mạc Hộ Pháp nhìn Hàn Thiên Vân cười nói. Thiên Lộ Ngọc Tùy Y bay tới tay rồi. Hàn Thiên Vân cũng cười nói. Lục sư đệ, thế nhưng là Thái Dương đạo thể, tiên thiên ngũ phẩm hiếm thấy. Thường lực gần như là nhảy mắt giết chết người cung cấp. Cũng chỉ có hai tên đạo thể biến thái, Tô Lăng Phi cùng với Trịnh Thu Phi kia mới là có thể miễn cưỡng cùng nhau trấn áp hắn ta. Sư tôn rất thiên vị hắn đó. Hắn muốn tự tay giết người, ta có thể nào ngăn cản đây? Mạc Hộ Pháp cười. Vậy ngươi đoán xem, tiểu tử kia có thể chống đỡ được mấy chiêu? Hàn Thiên Vân bật cười. Cái gì mà mấy chiêu? Chẳng lẽ không phải là giết chết ngay tức khắc sao? Vô địch cùng cấp cũng không phải là nói chơi đâu. Hơn nữa áp chế cảnh giới, thể ngộ của lục sư đệ với quy tắc cũng không phải là một con kiến hôi có thể so sánh. Trận chiến này, các bạn là không một chút nào hồi hộp. Mạc Hộ Pháp cười. Cũng đúng. Tiểu tử này thật đúng là không biết lấy đâu ra dũng khí. Cuộc chiến của Vân Thành và Đại Hán Thổ Cạch kìa, chẳng lẽ là hắn còn không thấy hay sao? Hắn còn kém hơn cả Đại Hán Thổ Cạch kìa nhiều. So thế nào được với lục sư đệ? Phía bên này, Diệp Viễn nói với Diêu Thành. Diêu huynh, mượn kiếm dùng một lát. Diêu Thành ném kiếm đến, cau mày. Diệp sư đệ, người quá lỗ mãng rồi. Nghênh phong đảo lợi hại, hắn mới có thể kiêng kỵ người. Bây giờ tự trói tay trói chân, lấy gì mà đấu với lục sư huynh đây? Người như vậy, lỡ như mà xảy ra chuyện gì thì ta nói thế nào với Lạc đại nhân? Diệp Viễn tiếp lấy kiếm cười nói. Nếu như ta thất bại và chết, nhiều người như vậy đều có thể là chứng minh ta là tự chịu chết. Là tiền bối làm sao có thể trách lên đầu người? Được rồi, không cần lo đâu. Người nên lo cho cái tên kia đi. Nếu như mà ta giết hắn ta, có lẽ là cả tông môn cũng sẽ chấn động sao? Lục Triển Nguyên nghe vậy cười lớn. Tiểu tử, ta phát hiện ra người chính là có thiên phú tấu hài đó. Người lại muốn giết ta sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Không sai, giết người. Lục Triển Nguyên lại cười. Đây chính là một chuyện buồn cười nhất mà ta đã từng nghe thấy. Nói xong, khí thế của anh ta bành trướng, giống như là một mặt trời chói lọi, đè ép Diệp Viễn. Thật mạnh, đây chính là dương chi quy tắc, có thể nói là một nửa sức mạnh thế gian. Sức mạnh này hoàn toàn nghiền ép cung cấp. Mặc dù Lục Triển Nguyên áp chế ở thượng vị Tiêu Cực Thiên, nhưng mà sức mạnh này sợ có thể là quét ngang Tiêu Cực Thiên vị, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp rồi. Vân Thành kia ở trước mặt Lục Triển Nguyên quả thật là nhỏ yếu, giống như là một đứa nhỏ. Lục Triển Nguyên vừa mới ra tay, lập tức liền kéo đến một tràng những tiếng than thở. So với Vân Thành, Lục Triển Nguyên giống như là sóng to gió lớn, mà Vân Thành chỉ là một giọt nước nhỏ. Cả hai vốn là không thể nào so sánh. Thái Dương quy tắc của Lục Triển Nguyên bá tuyệt vô song, Đại Thiên Thuần Dương Trường. Một trường này ra giống như là một thế giới đánh đến, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Diệp Viễn bình tĩnh giống như là dương kiếm, trong miệng thản nhiên nói: Càn khôn. Lĩnh vực vừa thành, không một kẽ hở. Hai người này đúng là cân tài ngang sức. Lưỡng nghỉ, tứ tượng, lục hợp, bát quái. Kiếm pháp của Diệp Viễn giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngớt. Biến hóa trong kiếm pháp cũng là ẩn chứa đại đạo chi lý. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất nguyên phục thủy, biến hóa vô tận. Mặc cho Lục Triển Nguyên hắn mạnh mẽ, bá đạo như thế nào, nhưng luôn chỉ có thể đấu ngang tay với Diệp Phiến. Những người chế giễu Diệp Phiến kia đã sớm nhìn đến mức choáng váng, vốn nghiêng về chiến đấu một bên, đúng là đánh tới khó mà hòa giải. Kiếm đạo của Diệp Phiến thiên biến vạn hóa, bay là tả tự nhiên, không thể nào phỏng đoán. Đây, làm sao lại có thể mạnh như vậy được? Đây chính là hạng ba nội môn, tiên thiên ngũ phẩm Thái Dương đạo thể. Một phế vật, thế mà có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo đến cảnh giới như vậy sao? Thật sự là khó mà tưởng tượng. Không có đạo thể, tư cách thấp kém. Khảo hạch nhập môn này, quả thật chính là cái chuyện cười. Đây quả thật chính là một cuộc chiến thành giành, cả thiên hạ đều biết. Kiếm thuật tát nước không lọt kia của Diệp Viễn, quả nhiên là suy diễn kiếm đạo đến cực hạn. Kiếm đạo của hắn ta cũng không lấy thế để người, cũng khoảng tầng thứ nhất của quy tắc kiếm đạo. Thế nhưng sự vận dụng của hắn đối với kiếm lại đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta nhìn mà than thở. Sự thần kỳ của vận dụng nằm ở trong lòng. Cho nên, cho dù là đối mặt với Lục Triển Nguyên rất mạnh, hắn vẫn không có hề lộ ra dấu hiệu bị lép vế. Hai người Mạc Hộ Pháp cùng với Hàn Thiên Vân nhìn đến mức trợn mắt há mồm. Cái tên này thật sự là tư chất thấp kém sao? Kiếm thuật này sợ là không có ở dưới Lạc Vân Khinh đâu. Mạc Hộ Pháp cũng giật mình. Đâu chỉ là không thua hắn, nếu như mà Lạc Vân Khinh áp chế cảnh giới, ta sợ hắn ta không phải là đối thủ của tên đó. Thật là kỳ lạ, chẳng lẽ đại trận kiểm tra này đã hỏng rồi? Cái tên này thật ra chính là một thiên tài. Hàn Thiên Vân cũng đã giật mình nói. Nhìn thấy biểu hiện rung động như vậy của Diệp Phiến, không ít người đều nghĩ rằng đại trận này đã bị hỏng. Mạc Hộ Pháp nói, tiếp tục như vậy nữa thì không ổn với Lục Sư Đệ. Cái tên tiểu tử này quá vững vàng. Hàn Thiên Vân từ bên trong sự kinh ngạc tỉnh táo trở lại, cười nói, không cần lo lắng, Lục Sư Đệ hắn ta cũng không có phải dễ đối phó như vậy đâu. Chiều kia hắn ta đã lĩnh ngộ rồi. Mạc Cổ Pháp nghe vậy khiếp sợ nói, cái gì? Người nói là dương cực âm sinh? Hàn Thiên Vân cười, còn có thể là thế nào nữa? Mạc Cổ Pháp biến sắc mặt, nếu như mà lĩnh ngộ chiều này, tiểu tử kia lập tức trở nên nguy hiểm, Lục Sư Đệ sợ đã phải ra sát chiều. Quả nhiên đúng vào lúc này, Lục Triển Nguyên tức giận quát lên một tiếng, khí thế trên người lập tức tăng vọt. Khá lắm tiểu tử, ngược lại coi thường người rồi. Chiêu gia heo ăn thịt hổ của người đúng là không tệ. Thế nhưng ngừng ở đây thôi. Tiên thiên ngũ phẩm Thái Dương đạo thể của ta cũng không phải là nói chơi đâu. Lục Triển Nguyên hét lớn một tiếng, nói, xem chiêu, dương cực âm sinh, đại thiên dương bi vân thủ. Dương cực không đáng sợ, đáng sợ chính là dương cực sinh âm. Như vậy là cùng một đạo lý với cực sinh nhu. Chỉ là quy tắc thái dương chỉ lực cao cấp không biết bao nhiêu lần so với cực sinh nhu. Chiêu này vừa mới ra, uy lực sức mạnh tăng lên đó chỉ là gấp 10 lần. Kiếm thuật của Diệp Phiến viên mãn hơn nữa cũng không thể nào đỡ nổi sức mạnh cường hãn như vậy. Đáng tiếc, chiêu này quá mạnh, Diệp Viện hắn sợ rằng đỡ không được. Người này chính là quá phách lối, vẫn cứ phải đắc tội với hạng ba nội môn. Nếu không lấy thực lực của hắn, tông môn khẳng định là sẽ cần. Từ chất thấp kém, khiêu chiến từ chất giỏi nhất, Diệp Viện hắn cũng đã đủ kiêu ngạo. Không ít người nhìn thấy một chiêu này của Lục Triển Nguyên, không khỏi thở dài một tiếng. Sức chiến đấu của Diệp Viễn khiến cho bọn họ cảm thấy cho tàn lại cháy, khiến cho bọn họ cũng nhìn thấy được hy vọng. Chỉ là trận chiến sinh tử này, cuối cùng vẫn là Lục Triển Nguyên thắng. Nhưng lúc này, Diệp Viễn lại chỉ cười nhạt một tiếng nói, dương cực sinh âm sinh, chỉ mang theo một chút thái âm chi lực thôi. Khoảng cách điều hòa âm dương người vẫn còn kém quá xa. Hôm nay sẽ để cho người xem thử một chút cái gì gọi là âm dương tương tế, càn khôn tự thành. Bát quái, lục hợp, tứ tượng, lưỡng nghi, càn khôn. Vốn dĩ kiếm thuật của Diệp Phiến từ đơn giản trở nên rườm rà, vô cùng là chói lọi. Thế nhưng bây giờ kiếm thuật của Diệp Phiến lại từ rườm rà trở thành đơn giản, trở lại nguyên trạng, một lần nữa quay trở về càn khôn. Quá trình này cũng không phải là một quá trình trở về, mà là ẩn chứa đạo, đại đạo chi lý. Từ đơn giản trở nên rườm rà, suy diễn vạn vật. Từ rườm rà lại hóa đơn giản, đại đạo quy nhất. Âm dương tương tế, càn khôn, tự thành. Kiếm đạo cũng là suy diễn đại đạo thiên địa. Trong lúc này, uy lực cũng gia tăng thêm cấp số nhân. Cho dù một đại cực thiên vị có ở đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản một kích này của Diệp Viễn. Trên khán đài, một đám hộ pháp bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Lợi hại, ngộ tính của tên này tuyệt đối là hiếm thấy trên đời. Là kiếm đạo mang theo đại đạo, kiếm đạo này có lẽ là sở ngộ của chính hắn ta, càn khôn tự thành, đánh đầu thắng đó. Ây da, lĩnh ngộ của Lục Triển Nguyên với đạo, có thúc ngựa cũng là không thể nào bị được với người này, chênh lệch là quá lớn rồi. Người hiểu kiếm liếc mắt nhìn một chút liền nhận ra được sự sắc bén của một kiếm này. Từ đơn giản trở nên rườm rà, rất nhiều người cũng hiểu, cũng có thể làm được. Mà uy lực lớn từ rườm rà hóa đơn giản, độ khó cũng là gia tăng theo cấp số nhân. Không phải là lĩnh ngộ cực sâu với đại đạo, vốn là không thể nào sử dụng chiêu này. Chỉ thấy Diệp Viễn tung ra một kiếm, kiếm này sắc bén, sức lực trực tiếp bổ đại thiên vương bi vân thủ ra, rơi xuống trên người Lục Triển Nguyên. Phụt. Lục Triển Nguyên phun mạnh ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra. Hắn đã thua rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa kết thúc. Đây chính là một trận chiến sinh tử. Diệp Viễn còn lâu mới ngừng lại. Trường kiếm như bóng với hình trực tiếp vùng đến. Sắc mặt của Lục Triển Nguyên điên cuồng thay đổi, một cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu. Chỉ là hắn ta lúc này đã bị thương, đành phải mạnh mẽ chống đỡ. Lại là một kiếm, Lục Triển Nguyên trực tiếp bị đánh bay đi. Nếu như không phải là hắn ta cao hơn một cảnh giới, thần nguyên vô cùng hồn hậu, một kiếm trước đó đã lấy mạng hắn ta rồi. Chỉ là Diệp Viễn đương nhiên không có ý đồ bỏ qua cho hắn ta, một kiếm nhanh hơn một kiếm. Lục Triển Nguyên bị ép đến cực hạn, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn ta không hề do dự, trong nhà mắt liền triển khai toàn bộ thực lực, tức giận hét lên. Cái đồ chết tiệt này, ta phải giết chết ngươi. Lúc này Lục Triển Nguyên đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta không ngờ mình phải mà ở trong một cuộc chiến công bằng bị một tên rác rưởi thứ chất thấp kém đánh bại như vậy. Kết quả này hắn ta không thể nào chấp nhận. Một khắc trước khí thế của Lục Triển Nguyên hùng hổ, một giây sau bay vút lên trời, sau đó rơi xuống không ngừng run rẩy. Mọi người thậm chí cũng không có phát hiện ra hắn hạ độc lúc nào. Lục Triển Nguyên tức giận, tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Trong nháy mắt thì hắn đã rút lại. Nhưng một giây sau càng khiến cho người ta kinh ngạc, chuyện đã xảy ra. Trường kiếm của Diệp Viễn vươn tới, nhanh như là một tia chớp đâm về phía Lục Triển Nguyên. Hắn muốn giết người. Mạc Hộ Pháp cùng với Hàn Thiên Vân thay đổi sắc mặt, che miệng một lời, hoảng sợ nói: "Người dám?" Hai người này không hề do dự, phát động thần pháp, hóa thành hai mũi tên chớp nhoáng lao đến. Hai đại vô cực thiên vị, tốc độ nhanh không tưởng. Đáng tiếc bọn họ nhanh, Diệp Viễn còn muốn nhanh hơn. Hắn triển khai không gian quy tắc, thần pháp nhanh đến vô cùng. Dù không có bằng được hai đại hộ pháp, thế nhưng gần như là đã thắng được Lục Chính Nguyên. Một kiếm này của Diệp Viễn chia thẳng chỗ quan trọng bên trong cơ thể của hắn ta ra. Lục Chính Nguyên đã chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngài sát thạch nhập môn, một tên vẫn còn chưa nhập môn, thế mà giết chết thạng ba nội môn. Điều này quá phách lối, quá bá đạo, quá là tìm đường chết. Nói là một cuộc chiến sinh tử, thế nhưng mọi người vốn không xem ra gì. Lúc đầu đều nghiêng về phía đồ sát một bên. Sâu kiến một giới, làm sao có thể là đối thủ của đằng không cự long? Thế nhưng hết lần này tới lần khác, con kiến này lại dẫm chết cự long, khiến cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Hai đại hộ pháp vô cực thiền vị cũng là không kịp tới cứu viện. Quy tắc không gian, Mạc Hộ Pháp khiếp sợ nói. Vốn dĩ lấy tốc độ của hắn, cho dù là cách Lục Chiến Nguyên khá xa, cũng là có thể tới cứu kịp. Thế nhưng ai biết tốc độ của Diệp Viễn nhanh đến mức khó mà tin. Chẳng ai ngờ Diệp Viễn trừ kiếm đạo vô song, quy tắc không gian cũng lợi hại đến như vậy. Đối chiến với Lục Chiến Nguyên, Diệp Viễn từ đầu đến cuối chỉ vận dụng kiếm đạo quy tắc. Có thể thấy được kiếm đạo của hắn bây giờ lớn mạnh cỡ nào. Mà không gian quy tắc thì ở thời khắc cuối cùng phát ra tác dụng đánh bất ngờ. Ánh mắt của Hàn Thiên Vân âm u, tức giận nói: "Người hay lắm, còn chưa có nhập môn đã dám giết đệ tử nội môn Thiên Tông, thật sự là gan chó thật lớn." Diệp Viễn từ xa nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Chỗ này có mấy nghìn người chứng kiến. Lục Triển Nguyên định ra cuộc chiến sinh tử, ta giết hắn có gì không được?" Hàn Thiên Vân cười lạnh: "Làm càn, Lục sư đệ là cái thân phận gì? Ngươi lại tính là cái thứ gì? Một con sâu kiến tư chất thấp kém lại cũng dám đánh đồng với Lục sư đệ?" Diệp Viễn cười: "Đúng, ta là sâu kiến. Thế nhưng hắn lại chết ở trong tay của sâu kiến ta đây." Hàn Thiên Vân tức giận nói: "Cái rắm, đó chính là người âm hiểm xào trá, hạ độc khiến cho Lục sư đệ mê man." Diệp Viễn nhún vai nói: "Dù sao người chính là không nói đạo lý, tất cả mọi người đều thấy là hắn phá hỏng quy tắc trước tiên. Ta nghĩ nếu như bây giờ ta bị giết, các người có lẽ là sẽ rất bình tĩnh nói một tiếng là đáng đời đi." Hàn Thiên Vân cười lạnh: "Vốn chính là như vậy. Hôm nay ông trời cũng không thể nào cứu được người đâu." Dứt lời, khí thế của vô cực thiên vị trên người hắn ta bỗng nhiên tuôn trào, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Diệp Viễn không hề để ý, nhìn về phía Mạc Hộ Pháp nói: "Ta thắng rồi, bây giờ có thể vào tông môn chưa?" Mạc Hộ Pháp cau mày: "Người chẳng lẽ bị ngu, giết Lục sư đệ rồi người thế mà còn muốn tiến vào tông môn? Người e là không biết hắn ta chính là đệ tử thân truyền của Thạch Phi Vũ trưởng lão, mà Thạch Phi Vũ trưởng lão chính là một cường giả Ngọc Hoàng Thiên. Hàn sư đệ nói không sai đâu, hôm nay cho dù là ông trời có tới cũng không thể nào cứu được người đâu." Cả đám phi thăng xà nháo nhào lắc đầu thở dài một tiếng, thầm nghĩ Diệp Viễn này quá xúc động rồi. Lùi một bước trời cao biển rộng, nhịn một lát gió êm sóng lặng. Thân phận của những người như bọn họ đầy chênh lệch quá lớn với đệ tử nội môn. Cho dù Diệp Viễn chém chết Lục Chiến Nguyên cũng là đi tìm đường chết. Ai cũng biết Diệp Viễn có lý, thế nhưng ai sẽ nói đạo lý với hắn ta đây? "Có phải như vậy không? Phải không biết thứ này có thể là cứu ta một mạng không?" Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài của Thanh Dực Hộ Pháp. "Lệnh bài Thanh Dực? Ngươi làm sao lại có lệnh bài Thanh Dực?" Mạc Hộ Pháp hoảng sợ nói. Diệp Viễn thản nhiên nói: "Lệnh bài này đương nhiên chính là Lạc Tiền Bối đưa." Dứt lời, Diệp Viễn hơi đưa tay ném lệnh bài cho Mạc Hộ Pháp. Mạc Hộ Pháp kiểm tra lệnh bài, phát hiện ra quả nhiên phía bên trên có thông tin thân phận của Diệp Viễn, bên trong còn có dấu vết thần thức của Lạc Vân Khinh. Cái này chính xác 100%. Cái này không thể nào. La Sư Huynh, làm sao lại có thể đưa lệnh bài thanh dược cổ pháp cho một tên tiểu tử tiểu cực thiên vị? Người có tài đức gì chứ? Mà cổ pháp cũng cảm thấy khó mà tin. Ánh mắt của Hàn Thiên Vân trở nên nghiêm túc. Một màn đảo ngược này khiến cho anh ta không kịp trở tay. Một tên rác rưởi từ chất thấp kém lắc mình liền biến thành thanh dược cổ pháp của tông môn, còn cao hơn cán một bậc. Cái gì? Thanh dược hộ pháp? Tiểu cực thiên vị Lạc Vân Khinh lại giao lệnh bài thanh dược cho hắn ta sao? Tên này không phải là nhặt được đấy chứ? Loại chuyện này cũng là quá khó tin rồi. Từng tên hộ pháp và những đệ tử của Võ Định Thiên Tông rung động khiếp sợ trong lòng. Từ dược hộ pháp của Thiên Tông Võ Định phụ trách tiếp đón bên ngoài, có quyền trực tiếp trao tặng thanh dược hộ pháp quyền lực. Loại tình huống này trước kia từng xuất hiện cũng không hiếm lạ gì. Có một vài phi thăng giả vô cùng ương ngạnh, có thể sống sót ở tứ đại thiên vực, thậm chí là đạt đến vô cực thiên vị. Đối với loại người này, từ dược hộ pháp mới có thể trao tặng lệnh bài thanh dược, khiến cho hắn trực tiếp trở thành thanh dược hộ pháp. Nhưng Diệp Viễn mới chỉ là một tiểu cực thiên vị. Loại chuyện này ở trong lịch sử của cả thông môn thật sự là chưa từng xuất hiện. Diệp Viễn chẳng qua là một tiểu cực thiên vị, hơn nữa lại còn là tiểu cực thiên vị có tư chất thấp kém. Hắn dựa vào cái gì chứ? Diệp Viễn nhún vai nói. Ta làm sao biết? Có lẽ là Lạc tiền bối nhìn thấy ta thuận mắt cũng là không chừng. Thuận mắt cái đầu người? Nhìn người thuận mắt thì giao lệnh bài thanh dực cho người sao? Phải biết, chỉ có đạt đến vô cực thiên vị thì mới có tư cách trở thành hộ pháp. Về phần thanh dực hộ pháp, chẳng những là phải có thực lực đạt đến thượng vị vô cực thiên, còn phải lập được công lao to lớn cho tông môn. Cái tên này vừa mới phi thăng, công lao chưa lập, cảnh giới thì chỉ là tiểu cực thiên vị. Lạc Vân Khinh thế mà giao lệnh bài quan trọng như vậy cho người này, thật sự là khó hiểu. Rung động khiếp sợ, phiền muộn. Ở tại Võ Định Thiên Tông, muốn nhận được một khối lệnh bài thanh dược ít ra cần phải mấy ngàn năm. Như Diệp Viễn thế mà không có nhầm môn liền đã nhận được. Mà cổ pháp nhìn Diệp Viễn trầm giọng. Người có lệnh bài thanh dược, vì sao không lấy ra sớm? Già heo ăn thịt thổ là rất thú vị sao? Hắn ta bây giờ hận không thể nào đá một cước vào mặt Diệp Viễn. Rõ ràng có lệnh bài thanh dược, lại muốn lật thùng Võ Định Thiên Tông đến long trời lở đất rồi mới lấy ra sao? Tên này là cố ý. Bây giờ việc này hắn ta nên kết thúc thế nào đây? Mà cổ pháp không khỏi cảm thấy đau đầu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người nhìn phản ứng của bọn họ xem. Mà hộ pháp sững sờ, không khỏi quay đầu nhìn về phía những người khác. Quả nhiên, vẻ mặt của từng người đều là vô cùng đặc sắc. Ta vốn tính là muốn vào tông trước, chờ Lạc tiền bối trở về rồi nói. Thế nhưng Lục Truyền Nguyên này lại liên tục khiêu khích ta. Vừa nãy còn là trắng trợn muốn giết ta nữa. Chả lẽ là hắn không nên bị giết sao? Diệp Viễn thản nhiên nói. Đó là một cái việc lớn, không phải là ta có thể xử lý. Ta sẽ bẩm báo lên trưởng môn tự mình giải quyết chuyện này. Mạc Hộ Pháp trầm giọng nói. Mà kệ nói như thế nào, Diệp Viễn đúng là một thanh dược hộ pháp, thậm chí cấp bậc còn nằm ở phía trên hắn ta. Diệp Viễn không thèm để ý đến người này, nói, tùy người. Mạc Hộ Pháp nâng cao giọng. Tạm thời dừng lại việc khảo hạch nhập môn, đợi ta báo cáo chuyện này với trưởng môn sư thúc rồi quyết định tiếp. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức khủng khiếp bất thình lình phủ xuống. Một lão già áo đen gào thét phóng tới từ phía chân trời, lửa giận ngút trời. Là ai đã giết đồ nhi của lão phu? Giọng nói như là sấm chấn động, khiến cho mọi người gần như là không thể nào đứng vững. Thạch trưởng lão tới rồi. Mạc Hộ Pháp cùng với Hàn Tiền Vân cùng nhau hoảng sợ nói. Người này đúng là sư tôn của Lục Triển Nguyên cùng với Hàn Thiên Vân, Ngọc Hoàng Thiên trưởng lão của Võ Định Thiên Tông, Thạch Phi Vũ. Ngọc Hoàng Thiên vừa mới ra, tất cả mọi người đều bị áp chế, khó có thể hô hấp, quá mạnh mẽ. Lão già áo đen vừa hạ xuống đất, nhìn thấy thi thể của Lục Triển Nguyên thì tức giận không thôi. Thiên Vân, là ai đã giết Triển Nguyên? Thạch Phi Vũ giận dữ hỏi. Hàn Thiên Vân chỉ vào Diệp Viễn nói, chính là hắn. Nghe vậy, Thạch Phi Vũ không khỏi sững sờ. Cái gì? Tiểu cực thiên vị? Chỉ dựa vào hắn mà có thể giết chết được Triền Nguyên sao? Chẳng lẽ hắn ta là tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp sao? Sắc mặt của Hàn Thiên Vân rất khó nhìn, lục tục nói. Không phải, hắn, tư chất của hắn chỉ là hạ đẳng, hơn nữa lực tương tác chỉ có 4 phần. Chẳng qua là hắn đã dùng một loại thủ đoạn độc ác xuất thần nhập hóa nào đó. Sư đệ vội vàng không có kịp chuẩn bị hắn dùng nghênh phong đào giết chết. Ánh mắt của Thạch Phi Vũ trầm xuống, lạnh lùng nói. Vậy ngươi đang làm cái gì vậy? Vì sao không báo thù cho sư đệ ngươi? Hàn Thiên Vân cười khổ. Lạc sư huynh đưa lệnh bài thanh dược cho hắn ta. Bây giờ tiểu tử này chính là một thanh dược hộ pháp. Cái gì? Làm càn. Tiểu tử Lạc Vân Khinh này, những năm này càng ngày càng càn quấy. Đưa thanh dược lệnh bài cho một tên tiểu tử tiểu cực thiên vị, lại còn thứ chất hạ đẳng. Hắn ta muốn làm cái gì vậy? Thạch Phi Vũ tức giận không ngớt. Mọi người câm như hến. Lực uy hiếp của Ngọc Hoàn Thiền thật sự là quá mạnh mẽ. Không cần phải để ý đến hắn ta. Tiểu cực thiên vị, từ chất hạ đẳng, vốn dĩ là không xứng có được thanh dược lệnh bài. Thiên Vân, ra tay đi. Thạch Phi Vũ bá đạo vô song, hoàn toàn không muốn nói thêm lời nào, trực tiếp liền phá Diệp Phiến tử hình. Thậm chí lão ta còn không thèm để thanh dược lệnh bài vào trong mắt. Ánh mắt của Diệp Viễn trở nên lạnh lẽo, cười khẩy. Uy phong của các hạ thật là lớn. Thạch Phi Vũ nhíu mày hỏi. Tiểu tử, người dám nói như vậy về lão phù? Diệp Viễn bật cười. Thế nào? Người cũng muốn giết ta sao? Chẳng lẽ là còn muốn Diệp Mỗ cảm ơn người sao? Có phải là người lớn tuổi rồi, cho nên đầu óc hồ đồ không? Xung quanh truyền đến một trận những tiếng hít lạnh. Gia hòa này đúng là điên rồi. Đây chính là một cường giả Ngọc Hoàng Thiên. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Có phải người cho rằng Lạc Vân Khinh cho người chỗ dựa thì người có thể là không kiêng nể gì không? Ta nói cho người biết, hắn ta ở trước mặt lão phù chẳng là cái thá gì đâu. Người sở thủ đoạn giết chết Triền Nguyên, ta muốn người đền mạng cho nó. Thạch Phi Vũ cười gằn. Thân là một cường giả Ngọc Hoàng Thiền, lúc Thạch Phi Vũ giơ tay những chân đều mang lại những áp lực lớn vô cùng cho những tiểu cực thiền. Lão ta nói giết người gần như là mọi người sắp nghẹt thở. Vậy sao? Thạch sư thúc đúng là càng ngày càng bá đạo nhà. Có thể tự tiện làm chủ đồ sát một thanh dược hộ pháp sao? Đúng lúc này, một giọng nói thành thời vang lên. Sắc mặt của Hàn Thiên Vân cùng với Mạc Hộ Pháp thay đổi, hoảng sợ nói. Lạc Vân Khinh. Lúc này chỉ thấy một người đeo kiếm bước ra, không có phải là Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân Khinh thì còn ai vào đây. Nhìn thấy Lạc Vân Khinh trở về, Diệp Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Cường giả Ngọc Hoàng Thiền mang lại cho hắn áp lực thật là lớn. Ánh mắt của Thạch Phi Vũ trầm xuống, hừ lạnh. Lão phù thần là trưởng lão, chẳng lẽ giết chết một người? Cái gì? Người đột phá? Thạch Phi Vũ vừa nói được một nửa thì chợt phát hiện ra khí tức của Lạc Vân Khinh có một chút không đúng. Rõ ràng là đã vượt qua được vô cực thiên vị, đã đến Ngọc Hoàng thiên vị. Điều hoàng sợ này cũng không phải là cái chuyện đùa. Lạc Vân Khinh cười nói. Một năm này ta khiêu chiến 11 phân đà của Ngọc Chân Thiên Tông, trước sau giao thủ với 28 vị cường giả vô cực thiên vị, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, chém giết 6 vị hộ pháp Ngọc Chân Thiên Tông, rốt cuộc thì cũng đã đâm xuyên được cái tầng cửa sổ này. Từ vô cực thiên đến Ngọc Hoàng thiên, đó là một khao khát rất lớn. Cho dù là Lạc Vân Khinh có thiên phú tuyệt luân, cũng là bị vướng lại rất nhiều năm. Lần đánh lén Trấn Thành Nghiêu lúc này hoàn toàn đã chọc giận Lạc Vân Khinh. Hắn ta dùng lực lượng một người giết cho Ngọc Chân Thiên Tông đến người ngã ngựa đổ. Thế nhưng không nghĩ ở giữa chiến đấu ác liệt, hắn ta lại phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá một khảo này. Sắc mặt của Thạch Phi Vũ vô cùng là khó xem. Vốn dĩ lão ta không hề thích Lạc Vân Khinh bướng bỉnh cường quyền, đã nhiều lần chèn ép hắn ta. Thế nhưng lại không nghĩ tới, hiện tại vậy mà tiểu tử này đột phá đến Ngọc Hoàn Thiên rồi, đã ngang hàng với lão ta. Chúc mừng La tiền bối. Diệp Viễn nói lời từ tận đáy lòng. Thật ra nếu như không có bởi vì Lạc Vân Khinh, nói không chừng khi trước Diệp Viễn đã đi thẳng xuống núi rồi. Thành dược hộ pháp cái gì chứ, Diệp Viễn vốn là chẳng thèm quan tâm. Hắn có ngạo khí của riêng mình. Chẳng qua Lạc Vân Khinh đã ẩn nấp ở tại Đông Lâm Quốc 10 năm chỉ vì muốn mời chào hắn. Nếu như cứ như vậy rời đi, Diệp Viễn không khó cảm thấy có lỗi đối với sự xem trọng này của Lạc Vân Khinh. Lạc Vân Khinh cười, lại nói, có phải đà tạ Diệp huynh đệ người. Nếu như không phải là người đưa cho ta một ít đồ chơi kìa, nói không chừng lần này ta thật sự là đã không có về được. Cũng không càng không cần phải nói tới đột phá đến Ngọc Hoàng Thiên Vị. Lần này Lạc Vân Khinh chơi đùa quá lớn, gây xích mích với hầu như toàn bộ lực lượng của Ngọc Chân Thiên Tông. Thậm chí Ngọc Chân Thiên Tông còn phái ra cường giả Ngọc Hoàng Thiên cường giả muốn đà hắn ta rớt ngựa. Chỉ tiếc Lạc Vân Khinh là thần lòng thấy đầu không thấy đuôi, một người đánh du kích khắp bốn phía khiến cho bọn họ không kịp trở tay. Tuy nhiên cho dù như vậy, Lạc Vân Khinh đối mặt với nhiều cường giả cung cấp cũng nhiều lần gặp nguy hiểm, thế nhưng vẫn còn sống. Diệp Viễn ném cho hắn ta một ít đồ chơi, mặc dù đã không có tác dụng gì lớn với Vô Cực Thiên Vị, thế nhưng thật ra là cũng đã tạo ra hiệu quả bất ngờ khiến cho người khác không kịp đề phòng. Giống như nghênh phong đào, vào thời khắc mấu chốt chỉ cần tê liệt một chút thôi cũng là đã đủ. Đối với cao thủ như Lạc Vân Khinh, đây chính là một sơ hở chết người. Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào trong tai của người khác giống như là sấm nổ bên tai. Lạc Vân Khinh đã đột phá đến Ngọc Hoàng Thiên Vị, vậy mà lại xưng huynh gọi đệ với Diệp Viễn sao? Xem ra cái thanh dực lệnh bài này thật sự cũng không phải là đưa tùy tiện. Có điều một tên tiểu tử tư chất hạ đẳng dựa vào cái gì lại khiến cho hắn ta xem trọng đến như vậy? Chỉ dựa vào việc hắn có thể đánh bại Lục Chiến Nguyên cung cấp sao? Như vậy vẫn là không đủ. Diệp huynh đệ, về sau cũng đừng gọi là Lạc tiền bối, không chê thì cứ gọi ta một tiếng là Lạc đại ca. Lạc Vân Khinh nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không có giả mồm cãi láo, chắp tay cười nói, Lạc đại ca. Lạc Vân Khinh cười lớn, huynh đệ tốt, chuyện của người cứ ghi trên người đại ca. Cái tên Lục Triển Nguyên kia, ta đã khó chịu hắn từ lâu, giết rất hay. Quả nhiên ta không có nhìn lầm người, tính tình của Diệp huynh đệ rất hợp khẩu vị với Lạc Vân Khinh ta. Thạch sư thúc, à không, Thạch sư huynh, Diệp Viễn này có ta đây bảo vệ, nếu như mà người cảm thấy không có hứng, vậy hai ta lập tức đánh một trận thế nào? Là kiếm giả kiệt ngạo bất tuần, ý cao trời xanh, đặc biệt không quen nhìn chuyện bất bình trên thế gian. Lục Triển Nguyên ỷ vào chỗ dựa là Thạch Phi Vũ, vô cùng ngang ngược càn rỡ trong tông môn. Lạc Vân Khinh không nhìn quen, cũng từng ra tay giáo huấn qua vài lần, cũng chính bởi vì như vậy mà Thạch Phi Vũ nhìn hắn ta rất khó chịu. Đánh đồ đệ của hắn ta chính là đánh mặt hắn ta. Lại nói tiếp, ngược lại một mạch này của Thạch Phi Vũ thật sự là nhất mạch tương thừa. Từ Thạch Phi Vũ đến Lục Triển Nguyên lại đến Lý Trọc đều là một cái đức hạnh bá đạo ngang ngược. Chẳng qua lúc trước Lạc Vân Khinh kiêng kỵ thực lực của Thạch Phi Vũ, không thể nào làm quá phận mà thôi. Nhưng mà Lạc Vân Khinh không nghĩ đến Diệp Viễn càng thêm ngang ngược hơn cán ta nữa, lại cứ thế giết chết Lục Chiến Nguyên. Loại tính tình không kiêng kỵ, không sợ cường quyền này rất hợp khẩu vị với hắn ta. Có điều phía bên kia, Thạch Phi Vũ bị đánh mặt liên tiếp đã bùng nổ thật sự. Đồ đệ của hắn ta bị người khác giết, hiện tại còn nói giết rất tốt sao? Thật sự là xem trường lão như hắn ta là ăn chay sao? Tốt, tốt, tốt lắm. Ngược lại lão phu rất muốn nhìn xem hậu sinh đáng sợ thế nào. Thạch Phi Vũ nói liên tục ba chữ tốt, có thể là thấy được sự tức giận lúc này của hắn ta. Khí thế của một Ngọc Hoàn Thiên bùng nổ, uy áp khủng khiếp, ngay lập tức liền bao phủ lấy Lạc Vân Khinh. Trùng vị Ngọc Hoàng Thiên. Sắc mặt của Lạc Vân Khinh không hề thay đổi, kiếm ý ở trên người phóng thẳng lên trời. Mặc dù hắn ta thấp hơn Thạch Phi Vũ một cảnh giới nhỏ, thế nhưng chiến ý của Lạc Vân Khinh lại xé rách trời xanh. Hai đại cao thủ Ngọc Hoàn Thiên giằng co, sắc mặt của mọi người rối rít thay đổi. Ngũ đại thiên vực có thể đạt tới Ngọc Hoàn Thiên chính là chư hầu một phương, bất kể là ở tông môn nào đều sẽ giữ những vị trí rất cao. Cường giả bậc này sẽ không có tùy tiện ra tay. Thế nhưng vừa mới ra tay sẽ là lòng trời lở đất. Không đợi có người dặn dò, mọi người rối rít liền nhượng bộ lui binh, sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Đột nhiên bóng sáng của La Vân Khinh biến mất, hắn ta ra tay trước. Hai người giao thủ, ngay lập tức liền đánh tới cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Trên đỉnh Thiên Hồi Phòng ngay lập tức liền biến thành một đống bừa bộn. Chẳng qua, cho dù là Lạc Vân Khinh thấp hơn Thạch Phi Vũ một tiểu cảnh giới, thế nhưng hắn ta lại không có hề rơi vào thế hạ phòng. Mạc Hộ Pháp trợn mắt há mồm, hoảng sợ nói: "Kiếm ý của Lạc sư huynh ngập trời, vừa mới vào Ngọc Hoàn Thiên đã đánh ngang tay với Thạch Trường Lão. Hắn ta đã là người ở hai thế giới với chúng ta rồi." Ánh mắt của Hàn Thiên Vân lập lòe, đột nhiên cảm thấy khó chịu. Người bên cạnh hắn bất ngờ cá chép vượt lòng bồn, trở thành người trên cao. Sự chua xót trong đó chỉ có bọn họ hiểu. Hai người kịch chiến say sưa, bỗng nhiên một luồng kiếm quang bay đến từ bên ngoài. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, trực tiếp liền đánh bay hai người. Ngay sau đó, một người trung niên tiên phong đạo cốt đạp không mà đến. Nhìn thấy người này, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, lập tức liền hành lễ. Ngay cả người kiêu ngạo như Lạc Vân Khinh cũng là khom người thi lễ. Bái kiến tổng chủ. Diệp Viễn ngạc nhiên, không nghĩ tới lại kinh động đến cả tổng chủ. Mặt mũi người này như quan ngọc, thần sắc nội liễm, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Hai đại Ngọc Hoàn Thiên đánh nhau tàn nhẫn trước cửa tổng môn nhà mình, còn ra thể thống cái gì nữa? Chẳng mắt các người còn có vị tổng chủ giống như ta đây không? Người trung niên này trầm giọng hỏi. Rõ ràng lão ta rất khó chịu với việc người trong nhà nội chiến. Kẻ ác Thạch Phi Vũ cáo trạng trước, vội vàng nói: "Xin trưởng môn sư huynh sáng tỏ, tiểu tử Lạc Vân Khinh không biết tìm ở đâu một tên vô sỉ, chưa vào tổng môn đã giết chết đồ nhi yêu quý của lão phủ. Thế mà tên này còn nói là giết rất hay. Lão phủ tức giận không nhịn nổi mới đánh nhau với hắn ta như vậy." Để ép hai đại cao thủ xong, ngược lại tổng chủ cũng không hề nóng giận. Lão ta liếc nhìn Lạc Vân Khinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ thán thành, khen: "Vân Khinh, không tệ." Lạc Vân Khinh nói: "Tạ tổng chủ đã tán dương." Vị tổng chủ này thản nhiên nói: "Người đã gia nhập Ngọc Hoàng là trưởng lão Thiền Tổng, sẽ cử hành đại điển sắc phong cho người. Chẳng qua chuyện ngày hôm nay, phải chăng là nên nói rõ một lời?" Lạc Vân Khinh thản nhiên nói: "Lục Triển Nguyên có lý do đáng chết, không cần phải giải thích nhiều. Huống hồ, ở dưới cái nhìn của Vân Khinh, nếu như chết một tên Lục Triển Nguyên có thể là khiến cho Diệp Viễn thoải mái, cái này rất đáng giá." Lạc Vân Khinh. Thạch Phi Vũ ở một bên đã tức giận đến mức sắp nổ tung. Nói như vậy, đồ đệ của lão ta cứ thế chết vô ích sao? Mà của lão ta là bị đánh vô ích sao? Hơn nữa còn là một tiểu tử tiểu cực thiên vị đánh. Chuyện này kêu cường giả Ngọc Hoàn Thiên như lão ta biến sớm mắt vào đầu. Những người khác nghe xong cái lời này cũng là sợ ngây người. Bọn họ đều biết tư chất của Diệp Viễn. Mặc dù là sức chiến đấu của Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài khiến cho mọi người kinh ngạc, thế nhưng tuy nhiên không gian phát triển có hạn. Lạc Vân Khinh lúc này lại nói: "Chỉ cần là làm cho Diệp Viễn hài lòng, chết một người là Lục Triển Nguyên cũng hoàn toàn không sao." Ý tứ trong lời nói đó đúng là chết rồi cũng vô ích. "Sử huynh, người nghe một chút xem, tên này nói gì vậy? Triển Nguyên chính là Thái Dương chi thể tiền thiền ngũ phẩm, tương lai có hy vọng cả bước vào Ngọc Hoàng Thiên. Thế mà cái chết của nó là chỉ để mua vui cho một tên tiểu tử có tư chất hạ đẳng sao?" Thạch Phi Vũ mạnh mẽ lên án. Tổng chủ cũng nhíu mày, nhìn về phía Diệp Viễn hỏi: "Tư chất hạ đẳng sao?" Thạch Phi Vũ nháy mắt. Hàn Vân Thiên hiểu ý, vừa vàng tới nói: "Dạ, khởi bẩm tổng chủ, vừa rồi Diệp Viễn này đã thông qua trận pháp, không có đạo thể, tư chất hạ đẳng, lực tương tác chỉ có 4 phần. Nghe vậy, hàng lông mày của tổng chủ xoắn chặt vào với nhau. Hiện tại lão ta hơi cảm thấy Lạc Vân Thình này mượn đề tài để mà nói chuyện của mình rồi. Vân Khinh, chuyện này không có phải là chuyện đùa. Cần phải hướng về lòng người Thiên Tông. Nếu như người không thể nào đưa ra một lời giải thích, bản tông chủ sẽ là trừng phạt người nghiêm khắc. Giọng điệu của tông chủ, lời nói trở nên nặng nề. Nghe xong, trong lòng Thạch Phi Vũ mừng rỡ hà hề. Hai người này lớn lối như vậy, xem các người còn có thể là hung hăng càn quấy đến mức nào. La Vân Khinh không để ý đến, chỉ thản nhiên nói: Thái Dương chỉ thể, tiên thiên ngũ phẩm thì thế nào chứ? Lạc Vân Khinh ta cũng chỉ là đạo thể tam phẩm, không phải là ngày hôm nay cũng bước chân vào Ngọc Hoàn Thiên sao? Ngược lại, tông môn tuyển chọn không ít đệ tử có đạo thể ngũ phẩm, nhưng có thể bước chân vào Ngọc Hoàn Thiên thì lại có mấy người đây? Vì vậy, tư chất không có nghĩa là tất cả. Thạch Kỳ Vũ nghe vậy cười gằn: Người là đang cưỡng từ đoạt lý. Lạc Vân Khinh vốn không thèm để ý đến lão ta, thản nhiên nói: Lúc ta ở tại Chân Dương Thiên Vực, tình cờ nghe thấy phía Đông Lâm Tiểu Quốc vừa có người phi thăng, dùng một phần lực lượng tương tác luyện chế ra được thiên đan, thì liền đi hỏi thăm tin tức. Về sau ta đã ẩn nấp ở tại Đông Lâm Quốc 10 năm để quan sát người này, tận mắt nhìn thấy hắn ta trưởng thành, tu luyện thiên đan nhất phẩm đến cực hạn. Thiên tài như vậy tiềm lực càng lớn hơn nếu như mà so với cái tên Lục Triện Nguyên. Đợi một chút, người nói là vô dĩ người đưa thành dược lệnh bài giao cho hắn là bởi vì hắn biết luyện đan? Đột nhiên Thạch Phi Vũ hỏi. Lạc Vân Khinh thản nhiên đáp: Đúng như vậy. Nghe vậy, Thạch Phi Vũ cười lên như điên. Đúng là cười chết ta. Một tên tiểu tử chỉ có 4 phần lực tương tác tu luyện thiên đan nhất phẩm đến cực hạn. Cái cực hạn này cũng không có bao nhiêu kim lượng đi. Đợi đã. Đột nhiên tông chủ lên tiếng: Vừa rồi người mới nói là chỉ có 1 phần lực tương tác. Tông chủ là nhân vật bậc nào? Lão ta nhanh chóng nắm được tin tức mấu chốt trong lời nói của hai người này. La Vân Khinh cười nói: Không sai. Lúc Diệp Viễn hắn mới phi thăng, hắn chỉ có 1 phần lực tương tác. Thế nhưng bây giờ đã là 4 phần rồi. Tông chủ, ý nghĩa ở bên trong này không cần ta phải nói nhiều lời chứ? Hết tập 448. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.